Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 26, Long cung tuyển người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Bá nghe xong báo cáo của Khâu Bình, cũng không nhịn được sững sờ trong giây lát. Không ngờ rằng cái vật nhỏ này trông ngu ngơ mà đầu óc lại linh hoạt như vậy. Bởi vì phần lớn thủy hệ thần linh đều là tinh quái, đầu óc thường không linh hoạt như nhân loại. Dù đã trở thành thần, nhìn những thủy thần hiện diện ở đây, có thể diễn đạt rõ ràng sự việc đã là khó. Nhưng như vậy mà có trật tự, còn có số liệu tỉ mỉ và xác thực phụ trợ, thì đúng là hiếm thấy. Hắn trong lòng đã có ý định học tập phương pháp này, để đến khi tự mình báo cáo công tác cho Long Quân, cũng có thể gây ấn tượng tốt. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hà Bá nhìn Khâu Bình trở nên hiền lành hơn. Trong số thủy thần, người có thể chiến đấu không thiếu, nhưng người thông minh lại rất ít. Tiểu tử này thật sự là một nhân tài. Hơn nữa, tiểu cá trạch này khí tức trơn bóng, ẩn có hào quang, rõ ràng là phúc phận thâm hậu, nên được trọng dụng. Thần giếng Hoàng Ao Thôn rất xứng chức, mọi người nên học tập hắn. Hà Bá cười ha hả gật đầu, tán dương Khâu Bình. Các thủy thần khác nhìn Khâu Bình với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Hà Bá tuy hay cười, nhưng rất ít khi khen ai. Điều này rõ ràng cho thấy ông muốn trọng dụng tiểu cá trạch này. Sau khi mọi người báo cáo công tác xong, đến lượt Hà Bá nói chuyện. Thực ra rất nhiều tin tức Hà Bá đã biết trước, vì cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Câu nói này không chỉ áp dụng cho phàm nhân, mà còn áp dụng cho thần linh. Thần linh cấp cao có thể thông qua mạng lưới thần đạo để thăm dò nhiều sự việc. Dù không thể biết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhưng một số sơ suất lớn cũng khó có thể giấu giếm được tay mắt của họ. Ví dụ như thần sông Đại Vương Trang âm thầm yêu cầu bách tính dâng tế phẩm. Việc này tưởng như làm rất bí mật, nhưng đã bị tuần kiểm phát hiện và báo cáo lên Hà Bá. Hà Bá ngay lập tức phạt thần sông Đại Vương Trang 3 tháng lương bổng. Nếu tái phạm, sẽ bị bãi miễn chức thần, vĩnh viễn không được trọng dụng. Mọi người nghe vậy, càng thêm cảnh giác. Trong nhiều việc, cấp trên có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng liên quan đến Hương Hỏa cung phụng, đó chính là căn bản của thần đạo. Không có bất kỳ sự nhân nhượng nào. Tuy nhiên, những việc như thế này cũng chỉ là trường hợp đặc biệt. Hà Bá sau khi xử phạt xong, liền chuyển sang các việc khác. Tháng 9 năm nay, sau kỳ thi hương, Long Quân muốn mở tiệc chiêu đãi tất cả cử tử của Thái An Phủ. Đến lúc đó cần các thủy thần giúp đỡ. Ta muốn chọn ra 5 vị theo ta tiến vào Long Cung. Hà Bá nhìn các vị thủy thần, chậm rãi nói, lời nói của ông lập tức làm cho ánh mắt của chúng thần linh trở nên rực rỡ. Long Quân mà Hà Bá nhắc đến chính là Yển Hồ Long Quân, chủ của toàn bộ thủy thần Thái An Phủ, vị trí tòng ngũ phẩm, đã là đại thần. Long Quân này là chân long xuất thân, có vô số bảo vật, lại hào phóng, thích dìu dắt hậu bối. Nếu các tiểu thần này có cơ hội vào Long Cung làm việc, đó chính là một cơ hội lớn. Chỉ cần được ban thưởng chút đồ vật, hoặc được Long Quân ưa thích, tương lai thần đường sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Khâu Bình nghe xong cũng động tâm. Mặc dù hắn đã từng đi qua thiên giới âm ti, nhưng Long Cung xa hoa, vô số chân bảo, cũng không thua kém gì nhiều. Bởi vì vào Long Cung cần làm chút công việc tiếp khách, nên những người tuổi tác quá lớn, hình dạng xấu xí, không đủ nhạy bén cũng đừng đi. Hà Bá tiếp tục nói, lời nói này lập tức loại bỏ hơn phân nửa số thủy thần. Như Trần Gia Bình Quy Gia Gia đã 312 tuổi, chắc chắn không thể đi. Làng Tiểu Vương Thủy Thần là một con cá nheo lớn, béo ú, cũng bị loại bỏ. Về phần nhạy bén không đủ, thực ra trong số thủy thần nhỏ không có nhiều người thông minh. Mọi ánh mắt đều hướng về Khâu Bình, rõ ràng là Hà Bá muốn dìu dắt thần giếng Hoàng Ao Thôn. những điều kiện này chính là vì hắn mà đưa ra. Tuy nhiên, trong Phúc Hà, Hà Bá có địa vị cao nhất, không ai dám phản đối. Cuối cùng, sau khi sàng lọc, Khâu Bình được chọn là một trong 5 vị thủy thần sẽ đi vào Long Cung vào tháng 9. À, ta được chọn rồi. Ngồi bên cạnh Khâu Bình, Tuần Kiểm Sông Hà hét lên sau khi nghe tên mình được gọi. Hắn không có hậu trường, cũng không có huyết mạch đặc biệt, chỉ dựa vào công lao làm quân tông tướng cua. Cuối cùng được phong làm Tuần Kiểm Tòng cửu phẩm. May mắn là hắn đã từng làm quân tông tướng cua. Không nói trước thực lực như thế nào, nhưng ngoại hình cũng khá. Với thân hình cao trượng 2, cơ thể hình người, chỉ có đầu là tôm hùm, trông như mặc áo giáp đỏ. Nếu tay cầm Phương Thiên Họa Kích, chắc chắn là một viên mãnh tướng. Chúc mừng, Khâu Bình chúc mừng đồng nghiệp. Trong lòng cũng rất vui, xem ra mình trời sinh đã là nguyên liệu làm quan. Tương lai thăng tiến là trong tầm tay. Theo kỳ thi hương gần kề, các cử tử khắp Thanh Châu tề tụ về Thái An Phủ. Thanh Châu tuy không sánh bằng Giang Nam về văn hóa, nhưng cũng có nhiều tài tử nổi danh thiên hạ. Đặc biệt là Thái An Phủ, chiếm 4/5 văn vận của toàn châu. Nhiều văn nhân, nhiều văn hội, không thiếu những người đọc sách thầm lặng. Tại các hội thi viết ra những câu kinh người. Sau nhiều lần truyền tụng, danh tiếng càng lớn, có người hiểu chuyện, thậm chí xếp họ vào tứ đại tài tử. Dù tứ đại tài tử đã nhanh chóng nổi danh, Cảnh Hưng Hoài những ngày này đều ở trong thành chuẩn bị thi, hầu như không ra khỏi cửa. Thời gian gần đây, một số văn nhân mời Cảnh Hưng Hoài tham dự văn hội, nhưng hắn đều từ chối với lý do chuẩn bị thi. Hắn thật sự toàn tâm toàn ý vào kỳ thi. Đối với người đọc sách như hắn, tất cả danh tiếng đều là hư. Nếu không thể đạt được công danh, cả đời cũng chỉ có thể lang thang giữa văn hội và câu lan. So với thơ ca, những điều Khâu Bình truyền dạy về liệt quốc chính thể mới là chân chính đổ long chi thuật. Sau khi đến Thái An Phủ, hắn ngày đêm suy nghĩ, cố gắng tiêu hóa và hấp thu kiến thức này. Cách chương